Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, căn bản, ám nguyệt nữ thần, nguyệt ngự, truyền thuyết là thái âm thần tôn nguyệt hy thân muội. Bất quá mọi người đều biết, cái kia 12 vị tổ thần đều sinh ra ở bàn cổ huyết nhục. Từ đâu tới cái gì huynh đệ tỉ muội? Dựa theo âm thần nguyệt hy lời giải thích, đây là nàng một phần sinh mệnh bản chất. Hợp đồng bàn cổ mắt phải đản sinh ra sinh linh. Bất quá ở trong mắt rất nhiều người xem ra, đây chính là Nguyệt Hy hóa thân một trong. Sở Vân Vân ánh mắt nghi hoặc nhìn nghịch thần thương mũi thương cái kia vài giọt chính đang tại hòa vào thần huyết. Việc này khá là khả nghi. Ám Nguyệt nữ thần, Nguyệt ngự sớm không hiện thân, muộn không hiện thân. Vừa vặn là Ti thần tinh quân sắp nói ra long khôi tâm tích thời điểm. Ti thần rời đi thời điểm cũng có ám chỉ. Hắn nói là hôm nay chỉ có thể đến đây là hết lời. Xác thực khả nghi. Sở Hy Thanh thu hồi song đao, suy tư. Vừa mới bọn họ nói chuyện thời điểm, nhưng là lấy tiệt thiên đao đến cắt đứt thế giới. Còn có Sở Vân Vân tiệt thiên chi pháp lấp kín. Trừ phi Ti thần tinh quân vẫn là bị âm thần quản chế trạng thái. Ngoài ra nghe tên kia giọng nói, Dương thần cùng âm thần trong lúc đó lập trường cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Bọn họ vợ chồng trong lúc đó cũng có nhất định mâu thuẫn. Hắn kỳ thực không nghĩ ra Ti thần tinh quân tự bộc chuyện xấu trong nhà là mục đích gì. Khẳng định có mâu thuẫn. Thanh Long tinh quân đem đầu rồng tìm đến trước mặt bọn họ. Hắn hứng thú giặt rào, mắt dọc màu vàng óng dạng người rực rỡ. Dựa theo các ngươi lời giải thích, âm thần Nguyệt Hy đã từng đem em gái của nàng Nguyệt Ngự gả cho Thiên Nghệ, dùng cho đổi lấy Thiên Nghệ đối với bộ tộc Kim Ô trợ giúp cùng hạ thủ lưu tình. Cái kia không phải tương đương với là một nữ hai gả cho sao? Dương thần Thái Hạo là cái gì loại nhân vật kiêu ngạo? Hắn há có thể chịu được? Nói không chắc đã đạo tâm tan vỡ, liền tự sát tâm đều có. Thanh Long tinh quân sau khi nói đến đây, bỗng nhiên, một tiếng, rơi vào trầm ngâm, ta nghĩ tới một việc chuyện. Có người nói âm thần cùng dương thần dòng dõi ở sinh ra thời khắc, có thể lấy mình lựa chọn kế thừa dương thần tam túc kim ô máu, hoặc là âm thần thần âm huyền điểu máu. Nhưng mà bọn họ hai người sinh ra 12 cái dòng dõi. Có 10 vị lựa chọn đại nhật kim ô, 2 vị lựa chọn thần âm huyền điểu huyết mạch. Âm thần Nguyệt Hy vẫn vì thế bất mãn. Bất quá đây là 1.200 năm trước chuyện. Ta không biết nàng hiện tại là nghĩ như thế nào. Còn có việc này. Sở Hy Thanh hơi cảm giác kinh ngạc. Hắn chợt lắc lắc đầu. Âm thần làm vì phục sinh dương thần, trả giá rất lớn đánh đổi, rất lớn tâm lực. Bọn họ vợ chồng thỉnh thoảng có khập khiễng, lại vẫn làm một thể. Việc này tra cứu vô ích. Chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là sau 10 ngày, táng thiên ma trị một chuyện, phải nghĩ biện pháp ngăn cản không thể. Vấn đề là chúng ta đối với thần bàn nhược mưu tính không biết gì cả, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào tay. Kiếm Tàng Phong ngự không bay tới. Hắn vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Còn có, trong vòng 10 ngày, cái này phàm giới trong chắc chắn khắp nơi phong hỏa. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài những thứ này đều không có quan hệ gì với táng thiên, nhưng cũng không thể tin tại không để ý, đặc biệt là khả năng phát sinh ở thần châu Bắc vực thi. Tai, một khi xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thần châu nhân tộc dân tâm sĩ khí. Cái này quan hệ đến Sở Hy Thanh hoàng đạo bí pháp cùng thánh hoàng vị cách. Quan hệ đến Sở Hy Thanh có thể có hay không mau chóng nắm giữ cấp bậc tổ thần chiến lược. Chỉ có Sở Hy Thanh tận sắp trở thành thánh hoàng, thần châu nhân tộc mới coi như chân chính đứng vững bước chân. Chúng ta có thể lấy mau chóng bình Đại Ninh triều đám kia tạp chủng. Lục Loạn Ly cầm đao đôi tay, chăm chú một nắm, trong con ngươi lóe qua một vệt lệ trạch. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên giải trừ cái này tim gan hậu hoạn, sẽ giải quyết tứ đại thần sơn huyết tế không muộn. Nàng lời nói bên trong sát ý dâng trào. Từ khi biết được chính mình chân chính thân thế sau khi, Lục Loạn Ly liền luôn luôn ham muốn giải quyết nàng cùng Kiến Nguyên Đế trong lúc đó ân oán. Tuy rằng cha của nàng ở nàng sinh ra trước cũng đã tử vong. Lục Loạn Ly đối với chính mình mẫu thân cũng không hề ấn tượng. Nhưng mà Lục Loạn Ly một khi nghĩ đến chính mình huyết mạch là đến từ chính Kiến Nguyên Đế, nàng liền cảm giác phát ra từ đáy lòng buồn nôn. Lúc này cũng chính là lòng tin nàng cực thịnh thời điểm. Lục Loạn Ly một tháng trước lên cấp nhị phẩm thượng, cũng được sự giúp đỡ của Thanh Long Tinh Quân hoàn thành rất nhiều thiên quy bí nghi. Do đó chiến lực tăng nhiều, nàng có đầy đủ tự tin cùng Kiến Nguyên Đế phân sinh tử. Đúng như Loạn Ly lời nói, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sở Vân Vân đem cái kia nghịch thần kỳ thương hóa thành tăm to nhỏ, thu hồi đến trong tay áo. Nàng sau đó vẻ mặt hơi động, phát hiện Sở Hy Thanh bên tai đang có từng sợi người thường mắt thường khó gặp tia sáng kỳ dị ở xuyên bay trôi qua. Sở Hy Thanh lúc này đang cùng thần phổ chiếu giao lưu. Vị này phổ thiên chi chủ, rõ ràng lời nói hàm chứa thất vọng. Ti thần tinh quân nếu như tổn thất cái này cụ chân hồn hóa thể, nhất định sẽ ngắn ngủi từ đế quân vị trên rơi xuống. Người thật sự không nên thả hắn rời đi. Đây là thả cọp về núi. Sở Hy Thanh lại cảm thấy lần này thu hoạch rất lớn. Ngày hôm nay có thể phô trương thanh thế, dùng kiếm sư huynh dọa dẫm Côn Bằng cầm đầu hỗn độn ba thần đã rất tốt. Thần thôn hải bọn họ cố nhiên đánh không nổi mệnh, bọn họ bên này cũng như thế sợ ném chuột vỡ đồ. Thần phổ chiếu tự nhiên là ước gì bọn họ cùng bộ tộc Kim Ô liều mạng. Có thể như quả thực nghe hắn lời nói liền xong. Sở Hy Thanh không ngu xuẩn như vậy. Ta nguyên tưởng rằng các hạ sở dĩ cùng ta hợp tác, là do cái viên này Thái Dương thần hạch. Bây giờ nhìn lại vẫn là ta chắc hẳn phải vậy. Hẳn là cùng những kia tổ thần đối với ngươi bức bách có quan hệ. Thần phổ chiếu không có trả lời, rơi vào trầm mặc trạng thái. Xác thực có liên quan với đó. Hắn bởi vậy nhìn thấy các thần thái độ. Một khi bộ tộc Kim Ô muốn ra tay với hắn, những kia tổ thần sẽ nhúng tay can thiệp, nhưng sẽ không vì hắn trả bất cứ giá nào. Hắn nhìn thấy các thần vô tình. Dù là cái này mười mấy vạn năm đến, hắn cật lực cung kính vì bọn họ ra sức, cũng không cách nào đổi lấy bọn họ một cái tin cậy hứa hẹn. Chốc lát sau khi, thần phổ chiếu khe khẽ thở dài. Bệ hạ ngươi bây giờ còn có cái mới phiền phức. Ngay khi vừa nãy, Đại Ninh Kiến Nguyên Đế ở trong triều đình chiêu cáo chư thần, bảo là muốn ở vài ngày sau, sẽ đích thân làm vì đế oa giải phong. Câu nói này, hắn không có đối với Sở Hy Thanh nói riêng, mà là truyền vào Sở Hy Thanh chu vi mấy cái thân cận người trong tai. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly mấy người cũng nhất thời đổi sắc mặt. Xa xa hai cái Bạch Linh Hy cũng đồng dạng mặt sắc mặt đại biến. Bọn họ đều nghe ra cái này giọng nói là bắt nguồn tại người phương nào. Là phổ thiên chi chủ thần phổ chiếu. Cái này sao có thể? Sở Hy Thanh đồng dạng nheo lại mắt, lập tức lại sắc mặt như thường, phát ra một tiếng cười khẽ. Cũng thật là cẩn mật chu toàn. Kiến Nguyên Đế động tác này, không thể nghi ngờ là lấy nhân tộc đại nghĩa, vì hắn cùng Đại Ninh chế tạo một cái hộ thân phù. Vì nhân tộc tổ thần đế oa giải phong, là cả nhân tộc cao tầng đều chờ mong vạn phần chuyện. Càng không cần phải nói còn có Thạch Thần Thạch Âm, vị kia tổ thần cũng đang chờ mong con gái của nàng lại thấy ánh mặt trời. Sở Hy Thanh có thể đi ngăn cản, lại cần trả giá rất lớn đánh đổi. Ít nhất hắn cố trọng đại cục tốt danh tiếng, đem tổn hại hầu như không còn. Bất quá hắn hiện tại tâm tình ngược lại rất tốt. Thần Phổ Thiên vừa nãy cử động, hiển nhiên là quyết tâm đã định, muốn đứng ở hắn bên này trận doanh. Kỳ thực không đáng kể. Sở Hy Thanh đè lại đao của mình, nhìn chung quanh mọi người xung quanh. Hắn đánh hắn, ta đánh ta. Bất luận là dụng binh dùng mưu, tối kỵ chính là bị người nắm mũi dẫn đi. Bất luận làm chuyện gì đều phải bắt được căn bản. Phong tiên sinh, xa xa có chút vắng lặng cuồng kiếm phong tam tâm thần dùng mình. Lúc này hai tay ôm quyền. Bệ hạ, thần ở. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Người mang theo ta hai vị này long vệ, lấy đại luật sứ giả thân phận đi thành Vọng An, danh nghĩa là phụng ta mệnh lệnh, giám sát Kiến Nguyên chó đế làm vì đế oa giải phong một chuyện. đồng thời điều tra Vọng Thiên Hống cùng Kiến Nguyên Đế dưới trướng thi quân, để tránh khỏi Bắc Địa gây thành thi tai. Cái này hai cọc chuyện đều cần chiêu cáo thiên hạ, ta sẽ phát ra phù chiếu, xin mời Thiên Cơ lão nhân phối hợp ngươi làm việc. Mấy vị thần tông chi chủ cùng chư tông cao thủ cũng sẽ ở ngày mai đến Vọng An. Hắn vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng ngắt một tấm chiếu thư, chính mình dùng ngọc tỷ đóng ấn, lại để cho Kiếm Tàng Phong thêm vào nội các. Sở Hy Thanh đem cái này chiếu thư đưa tới. Phong tiên sinh, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Rõ ràng, Phong Tam trong mắt hiện ra một vệt u quang. Tất cả cùng Vọng Thiên Hống cùng thi quân có quan hệ việc, tuyệt không nuông chiều. Ta nhất định sẽ làm vì bệ hạ đem thành Vọng An dọn dẹp sạch sẽ. Ngăn trở ta người, chém. Kiến Nguyên Đế có thể đi làm vì đế oa giải phong, nhưng mà thi quân cùng Vọng Thiên Hống cũng không cho phép xuất hiện. Làm vì đế oa giải phong là nhân tộc đại nghĩa, phòng bị thi tai cũng là loài người đại nghĩa. Đúng vậy, Sở Hy Thanh không khỏi cười ha ha, lập tức nhìn hai cái Bạch Linh Hy. Phong tiên sinh một người lực có chưa đủ, cái này cọc chuyện cần phải hai vị nhiều tận điểm tâm. Nếu như các ngươi làm việc thỏa đáng, trẫm sẽ ban tặng các ngươi bộ phận đại luật long khí dùng cho tu hành. Ân, mỗi ngày đại khái có nhiều như vậy, kéo dài thời gian một tháng. Sở Hy Thanh còn cố ý triệu ra một đoàn long khí, ở bọn họ trước mắt quơ quơ. Hai cái Bạch Linh Hy chính đang vì thần phổ chiếu một chuyện chấn động, khi các nàng trông thấy cái kia một đoàn long khí, lại không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hai nữ một người sờ sờ chính mình cái bụng, một người ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ tâm tư khác nhau, lại đều chân thành thi lễ, đồng ý. Bỉ thần không dám, lần này đi Vọng An, ổn thỏa làm vì bệ hạ kiệt thành tận lực. Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn sang Sở Mính. Sở Mính, trẫm cho phép ngươi điều động đại luật triều tất cả tài nguyên, tất cả nhân lực, bắt lấy cướp giật thủy thần cùng hỏa thần tất cả trực hệ huyết duệ. Việc này do Vân Vân tọa trấn, người đến tổng trưởng, giết người nhuốm máu chuyện, có Sở Mính cái này thủ hạ đi làm. Lão bà chỉ để ý làm bàng quang, uống chút trà, nhìn là có thể, chỉ cần mấy vị kia tổ thần cùng đế quân không ra tay. Còn lại trung thổ nhân vật, Sở Mính đều ứng phó được đến, lúc này dù là hạ vị vĩnh hằng, ở Sở Mính trước mặt đều không chiếm được chỗ tốt. Sở Vân Vân trong lòng có đoán, băng thần, huyền đế, hư thần, xa nguyên những thứ này tổ thần trực hệ huyết duệ đông đảo, không để ý hậu nhân của bọn họ chết đến một chút. Nhưng mà hỏa thần, diễm dung cùng thủy thần, thiên công, lại không thể không lưu ý. Các ngươi dám huyết tế, ta liền đem bọn ngươi trực hệ huyết duệ chém tận giết tuyệt. Nàng lại nhíu nhíu mày liễu, ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Ta liền chỉ phụ trách việc này, làm sao có khả năng? Sở Hy Thanh bật cười một tiếng, át chủ bài đương nhiên muốn dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. Tại cái này trước đó, ngươi còn đến giúp ta nhìn tứ đại thi tổ. Sở Vân Vân là trước mắt phàm giới ở trong mạnh nhất chiến lực, Sở Hy Thanh làm sao có khả năng sẽ đặt chi không cần. Chỉ là đón lấy hắn chuyện cần làm, không cần Sở Vân Vân lực lượng. Lục Loạn Ly nguyên bản là cảm giác thất vọng, bất quá nàng cũng biết, hiện tại xác thực không phải chinh phạt Đại Ninh thời cơ tốt nhất. Khi nàng nghe đến đó, rồi lại tâm thần hơi động, tâm tình lại phấn chấn lên. Như vậy ta nên làm cái gì? Sở Hy Thanh nghĩ thầm, ngươi tốt nhất giấu ở nhà, không hề làm gì. Bất quá hắn biết Lục Loạn Ly tính tình, là tuyệt đối không chịu nghe. Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là ngầm cười khổ nói, Kiếm sư huynh xin mời tốc phản Tần Hoài, giúp ta trấn áp quốc nội. Còn Loạn Ly, ngươi cùng ta đồng hành đi. Nửa ngày sau, Lục Loạn Ly ánh mắt ác liệt như đao, lạnh lùng trên dưới thổi mạnh Sở Hy Thanh. Cái kia tầm mắt cực kỳ sắc bén, giống như là muốn đem Sở Hy Thanh cạo rơi xuống một lớp da thịt. Chỉ vì thời khắc này, bọn họ đang đứng tại trung thổ nơi nào đó trên không chín tầng vân tiêu, mà âm hậu Tư Hoàng Tiền liền đứng ở bên người bọn họ không xa. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, tốt oa, không trách vừa nãy Sở Hy Thanh một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. còn không nghĩ vân vân tỉ theo. Nguyên lai hắn là cái mục đích này. Nằm nhoài Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu, cũng không còn là lười biếng dáng dấp, trong mắt nàng ngậm lấy tinh quang. Tình huống rất khả nghi a, việc này nhất định phải báo cho vân vân tỷ cùng Tố Y tỷ. Sở Hy Thanh thì lại bao hàm bất đắc dĩ, hắn đoán được tiếp đó sẽ xuất hiện tình cảnh này, cho nên mới càng muốn hơn Lục Loạn Ly ở nhà. Phía dưới này chính là Minh Hải U Đô lối vào một trong, đó là Thanh Điểu Tinh Vệ. Nàng chính vẫy cánh chim nói, viễn cổ thời đại Minh Hải U Đô kỳ thực cũng là một tòa ngục giam. Cửa ra vào chỉ có Hoàng Tuyền cầm đầu Cửu Tuyền. Bất quá tựa như bệ hạ ngài như vậy long khí sâu nặng huyết nhục chi linh, dùng bình thường phương pháp là không vào được. Tư Hoàng Tuyền cũng gật nhẹ đầu. Sau đó do ta cùng dì cùng nhau mạnh mẽ mở ra âm đường, bệ hạ đi theo phía sau liền có thể. Trong mắt nàng cũng ngậm lấy một chút nghi hoặc, không hiểu Sở Hy Thanh tại sao lại đem nàng gọi tới đây. Bất quá Tư Hoàng Tuyền trong lòng vẫn là rất vui mừng. Cái này thời điểm, Thanh Điểu Tinh Vệ cùng Tư Hoàng Tuyền đều không có tiến vào phàm giới. Bọn họ cùng Sở Hy Thanh giữa hai người còn cách một lớp màng. Bất quá bọn họ sau đó phải tiến vào, lại là Minh Hải U Đô. Minh Hải U Đô tuy rằng ở phàm giới bên trong, đại địa phía dưới, lại không bị 9 tầng vân tiêu hạn chế. Bất quá nơi đó là Tử Minh Thiên Quy cường đại nhất nơi, cũng không phải bình thường thần linh có thể tùy ý ra vào nơi. Sở Hy Thanh lúc này ôm quyền thi lễ, hai vị xin mời. Minh Hải cùng U Đô ban đầu là thiên đình giam giữ âm linh vị trí. Ở cái này viễn cổ thời đại, một ít cự linh tử vong sau khi lại âm linh bất diệt, nằm ở không sống không chết trạng thái. Bọn họ thường thường đều ngậm lấy rất lớn chấp niệm cùng lệ ý, ở phàm thế ở trong quấy phá làm ác. Đặc biệt là bàn cổ các thần thảo phạt hỗn độn thần linh trong lúc chế tạo ra rất nhiều ác linh, nguy hại thiên địa. Liền các thần liên thủ cải tạo lòng đất Minh Hải, lại làm ra một tòa U Đô, dùng cho giam giữ ác linh. Đời thứ tư thiên đế Đông Hoàng, còn sắc phong hoàng phụ thôn tà thần, phụ trách đi lại ở thiên địa, nuốt thế gian tà linh, đưa đi Minh Hải U Đô giam giữ. Sau đó Minh Hải U Đô giam giữ âm linh càng ngày càng nhiều. Liền năm đại thiên đế thần hạo lại sắc phong hắn một đứa con trai làm vì Minh Đế, thành là Minh Hải U Đô chi chủ. Không thể không nói, khi đó nhân tộc các thần tướng ăn xác thực rất khó coi. Sở Hy Thanh hôm nay sở dĩ sẽ mời Tư Hoàng Tuyền tới đây, chính là do đời thứ 6 cùng đời thứ 7 thiên đế lột xác đều ở Minh Hải U Đô. Nguy cơ lần này căn bản là cái gì? Đương nhiên là lực lượng. Bọn họ lực lượng còn chưa đủ, không đủ để ứng đối hiện tại cảnh khốn khó. Hết chương.